còn lâu mới yêu, chương 29, bị bắt, gocchuyenaudio.com. Jasper, Alice vẫn nhìn không ra tương lai của Lucena, phải không? Trên xe cảnh sát, Edward nhẹ giọng hỏi Jasper ngồi bên cạnh. Em nghĩ vậy, đối với điểm này, cô ấy vẫn luôn tự trách. Jasper lộ vẻ lo lắng nói. Đáng chết, rốt cuộc là có chuyện gì? Edward nóng giận gầm nhẹ. Có lẽ là bởi vì người sói. Emmet đoán, hẳn là sẽ không, Lucena không có khả năng sẽ ở một chỗ với người sói. Chờ gia đình Cullen ý thức được nguy cơ, đánh ngất cảnh sát, vội vàng xuống xe, Lucena đã bị James bọn họ cướp đi. Edward là người thứ nhất đuổi theo. Những người khác nhìn về phía xe của cảnh sát Jack, chỉ thấy Jack bị đánh ngất ở ghế lái. Mọi người đều đuổi theo đi. Chuyện còn lại để ta xử lý. Giọng nói của Kalai không còn bình tĩnh. Hắn biết, lúc Jack tỉnh lại, nhất định càng hoài nghi nhà Cullen. Thị trấn Fox thực thích hợp để ma cà rồng sinh sống. Hắn không hy vọng nhanh như vậy lại phải chuyển nhà một lần nữa. Edward không có chạy xa, đã bị Victoria cùng Lauren ngăn cản. Ba người nhanh chóng đánh nhau. Edward ưu thế ở chỗ tốc độ nhanh cùng thuật đọc tâm. Nhưng mà, thuật đọc tâm của hắn cũng là có hạn chế. Càng là người quen thuộc thì hắn nghe được càng rõ ràng. Đồng thời ở tình huống cùng hai người không quen đánh nhau, thuật đọc tâm cũng không có nhiều tác dụng. Bất quá, ba người không đánh lâu. Những người còn lại trong gia đình Cullen đã chạy tới. Edward, nơi này giao cho chúng ta. Em mau đuổi theo James. Đang nói chuyện, Emmet cho Lauren một quyền. Edward không có dừng lại lâu. Lập tức chạy theo hướng James thoát đi. So với trong tưởng tượng của ta thì nhanh thôi. Cảm giác được có người đuổi theo chính mình. James liền dừng lại, xoay người khẽ cười nói. Buông cô ấy ra, Edward tức giận nói, nhìn cảnh James ghì cổ Lucena. Hai mắt Edward lập tức trở nên đen kịt. Ta không thích, ngươi có thể làm gì ta? James khiêu khích, cánh tay càng siết chặt hơn. Lucena bị đau nhăn mặt lại, nhưng không có hướng Edward kêu cứu. Vừa định có động tác, Edward nháy mắt đứng lại. Không cần lo lắng cho em. Edward, em không hy vọng anh bởi vì em mà bị người khác uy hiếp. Nhìn ra Edward do dự, Lucena không có mở miệng. Trong lòng nghĩ, ngươi muốn cái gì? Tỉnh táo lại, Edward nhìn ra mục tiêu của James không phải là Lucena. Liền hỏi, James không có trả lời câu hỏi của Edward, mà là thong thả nói. Ta cả đời lấy đổi bắt làm niềm vui. Không ai có thể hủy diệt thú vui này của ta. Nhưng mà, rất nhiều năm trước, có một lần, cũng là lần duy nhất, con mồi mà ta muốn chạy thoát trước mặt ta. Ta cho tới bây giờ đều không rõ điểm này. Có ma cà rồng như si mê cùng con người làm bạn. Cái lão ma cà rồng đó đem con mồi ấy chuyển hóa. Sau đó ta không còn lý do để tiếp cận. Ngươi gọi là Edward đi. Ta nghĩ, ngươi biết con mồi trốn thoát mà ta nói đến là ai? Là Alice, Edward khẳng định nói. Đúng vậy. Ta ngày đó thấy cô ấy trước khi bị chuyển hóa. Đến giờ còn kinh ngạc, cô ấy năm đó quả thật rất đẹp. Ta vẫn như cũ cảm thấy hối hận, còn chưa kịp cắn một ngụm. Nhưng từ khi biến thành ma cà rồng, mùi của cô ấy liền không thể hấp dẫn ta nữa. James thở dài nói, ngươi muốn làm gì? Edward cảnh giác hỏi, ta nghĩ muốn trao đổi. Ngươi để Alice một mình tới gặp ta. Không có khả năng, à, như vậy, ngươi nhất định không ngại ta đem cô bé đến lâu đài Volterra. Nơi nhà Volturi ở, đi, Edward, không cần nói cho Alice. Tin tưởng em sẽ không ngoan ngoãn bị hắn đưa đến ý. Edward hai mắt nhìn chằm chằm Lucena. Lucena cũng cứ như vậy nhìn chằm chằm Edward, nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình. James không khỏi thấp giọng nở nụ cười. Tiểu thư Khải Phổ Lao Đạc. Ta thật đâu muốn để ngươi cảm thấy đau lòng. Bạn trai của ngươi là người nhu nhược. Khi một ma cà rồng cùng loài người yêu nhau, hắn sẽ gặp phải hai lựa chọn. Hoặc là đem cô gái ấy chuyển hóa. Hoặc là trơ mắt nhìn cô ấy già đi. Chết dần đi, bạn trai của ngươi đến bây giờ còn không có đem ngươi chuyển hóa. Là vì cái gì đâu? Hắn không phải người nhu nhược. Hắn chính là muốn đem ta chuyển hóa ở thời khắc quan trọng mà thôi. Lucena theo bản năng phản bác lại. Phải không, kia hắn cũng thật lãng mạn. Trách không được sau khi Bella biến thành ma cà rồng còn đối hắn nhớ mãi không quên. Hãy bớt nói nhảm đi. Dù sao chúng ta là không có khả năng đem Alice cũng giao cho ngươi. Edward cường ngạnh lên tiếng. Đánh gãy cuộc nói chuyện giữa hai người. Hừ, ta chờ tin tức của ngươi. Các ngươi chỉ có một ngày để suy nghĩ. James không hề nhiều lời. Mang theo Lucena rời đi. Không cần nghĩ lại đuổi theo. Nếu ta phát hiện các ngươi, cô gái này có bị thương hay không? Ta cũng không thể cam đoan. Edward, tin tưởng em, không cần lo lắng cho em. Lucena nhìn Edward, chờ đến khi bọn em tìm được Edward. Hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hắn bừa bãi đánh nát một gốc cây lại một gốc cây cổ thụ khác. Edward, tỉnh táo lại, Jasper vận dụng thiên phú, khiến trong lòng Edward dễ chịu hơn chút. Edward, cháu không cần tự trách, đây không phải lỗi của cháu. Dana nhẹ giọng nói, nhìn thấy Lucena bị bắt, bà cùng Andrew, Andre trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng, này không thể trách bất luận kẻ nào. Mọi người đều hết sức. Không, chính là ta sai, ta không nên rời khỏi cô ấy. Ta đáp ứng một tấc cũng không rời cô ấy. Edward thống khổ bưng kín mặt. James nói gì? Rosalie quan tâm hỏi, cô sớm đã đem Lucena thành em gái chính mình. Edward nhìn Rosalie, không nói gì. Edward, cháu làm sao vậy? Là vì James nói ra yêu cầu vô lý sao? Dana lo lắng hỏi. Hắn tạm thời sẽ không làm gì Lucena. Mục tiêu của hắn là Alice. Hắn hy vọng Alice một mình đi cứu Lucena. Alice, nghe được tên Alice, Jasper tức thì khẩn trương. Đúng vậy, James nói, Alice là con mồi duy nhất trốn thoát trong tay hắn. Bởi vậy, hắn hiện tại là muốn bù lại tiếc nuối nhiều năm. Emmet chọc ghẹo, lại đổi lấy một cái khuỷu tay của Rosalie. Mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta trước tìm Kalai thương lượng một chút. Edward, James còn nói cái gì không? Andrew, Andre hỏi, James còn nói, nếu ngày mai hắn không thấy Alice, hắn sẽ mang theo Lucena đi tìm nhà Volturi. Hắn muốn hủy gia tộc bọn ta. Emmet tức giận đánh hướng lên đại thụ bên cạnh. Linh, Linh, tội nghiệp mấy bác đại thụ quá. Đứng im mà cũng bị đánh. Chúng ta nhanh đi tìm Kalai. Rosalie vội vàng nói, lúc mấy người tìm được Kalai, hắn đang bất đắc dĩ nhận chất vấn của cảnh sát Swan. Người nhà của ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì lại đánh đồng sự của ta rồi chạy trốn? Cảnh sát Swan, ta đã nói rồi, Lucena có nguy hiểm, bọn họ đều đi cứu cô bé. Ngươi như thế nào không nói cho ta biết? Các ngươi đem Bella cùng Lucena đều bắt cóc. Chắc cười lạnh nói, Kalai. Xảy ra chuyện gì, lúc này, Esme cùng Alice cũng đã trở lại. Tốt, xem ra người nhà ngươi đều đến đông đủ. Phu nhân Cullen, ta tận mắt thấy bà đem Bella mang đi. Bà có thể nói cho ta biết con bé hiện tại đang ở đâu không? Đối mặt phụ nữ, thái độ của Chuck hơi dịu đi chút. Chúng ta vì phát hiện không thấy con bé, mới chạy tới đây. Esme đáp, hừ, nói dối, tất cả đều là nói dối. Cảnh sát Swan, cho chúng ta 2 ngày. Sau 2 ngày, chúng ta nhất định sẽ đem tiểu thư Swan đưa đến trước mặt ông. Edward đi đến trước mặt Jack, khẩn cầu nói, 2 ngày, 2 ngày cũng đủ để các ngươi chạy ra nước Mỹ. Vậy một ngày cũng được, làm sao để ta tin các ngươi? Nhìn bộ dáng thành thật của Edward, Jack không khỏi dịu lại. Ta cùng Alice lưu lại. Jasper bỗng nhiên nói. Jasper, Alice nghi hoặc nhìn Jasper. Trong chốc lát, cô đã biết chuyện Lucena bị bắt. Như vậy, tại lúc mấu chốt này, cô cùng Jasper như thế nào có thể cái gì cũng không làm? Chính là bị lưu lại như con tin. Andrew, Andre nhìn Jasper một cái. Sau đó đối với Chuck nói. Đúng vậy, để hai người bọn họ ở lại. Chúng ta không có khả năng bỏ lại người nhà. Tốt lắm, sau ngày mai, ta nhất định phải nhìn thấy Bella. Nếu không, ta sẽ đem chuyện này giao cho FBI xử lý. Chắc lưu lại những lời này, liền mang theo hai người Jasper cùng Alice tự nguyện lưu lại. Rời khỏi, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Jasper lại làm như vậy? Esme khó hiểu nhìn về phía Edward. Kalai cũng nhìn về phía Edward. Đợi hắn trả lời, Edward đem chuyện vừa xảy ra kể lại một lần nữa. Như vậy, Esme, tiểu thư Swan đi nơi nào? Kalai trầm tư trong chốc lát. Sau đó hỏi Esme, chúng ta mang theo cô bé ăn cơm. Sau khi cô bé chạy đi, em cùng Alice càng quan tâm tình huống bên này. Vì thế trước hết quay trở lại, kia Victoria cùng Lauren đâu? Kalai nhìn về phía Emmet, Lauren bị chúng ta xử lý. Emmet hưng phấn nói, sau đó bộ dáng lại biến thành ảo não. Nhưng, cái kia Victoria tựa hồ đặc biệt giỏi về chạy trốn. Chúng ta vài người cũng không thể ngăn lại à, xem ra. Biện pháp hiện tại duy nhất, chỉ có xin giúp đỡ từ người sói. Sau khi im lặng một lúc, Kalai bất đắc dĩ nói. Kalai, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Kalai. Lucena ở trong tay hắn. Chúng ta tiếp cận hắn không được, chỉ có dựa vào người sói. Hắn không thể giam giữ được Lucena khi người sói tiếp cận. Kalai bình tĩnh phân tích, chúng ta đây như thế nào cùng nhóm người sói giải thích chuyện này? Ta nghĩ, chúng ta chỉ cần đem việc gặp được Bella nói cho bọn họ. Là có thể, Kalai mỉm cười nói, cách chương.